Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 36, Công Hội Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh cũng cường điệu Thiên Nguyên Sát Na là thằng bẻ cong y thực tế không được đạo đức, còn thiên hạ nam nhân tốt nhất chính là hắn. Đối với tình ái mà Phong Tranh dành cho Kim Hạ có thật hay không? Hắn nhìn ánh mắt của đối phương không giống như nam bác trắng ra nhục dục. Vì vậy hắn không có áp lực mà đem cái thích của Phong Tranh hiểu thành thích giữa hảo bằng hữu. Hai người trước kia từng thảo luận qua vấn đề tình cảm. Phong Tranh nói hắn thích sạch sẽ. Tình yêu lý tưởng hẳn là cùng nhà của hắn giống nhau, không nhiễm một hạt bụi. Người trong lòng chỉ có hắn. Lịch sử tình cảm trống rỗng. Thân thể cũng phải là thuần khiết. Từ thân đến tâm chỉ thuộc về một mình hắn. Cho nên đối với tình cảm đợi chờ, hắn rất là cẩn thận. Mà trong võng phối, người thuần khiết so sánh với hai người yêu nhau còn ly kỳ hơn. Người ở ngoài giới này, dù là tình lữ lạm giao cũng là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ những người bình thường thích người khác giới. Kim Hạ liền hỏi hắn, nếu như em yêu người ngoài giới, thì làm sao bây giờ? Giết y, lúc sau Kim Hạ thật lòng đề nghị Phong Tranh đi chùa nghe giảng. Nếu không hại người hại mình, nếu tình yêu là Phong Tranh thì Kim Hạ tiên phong đem hắn bác bỏ. Giống như trước, Kim Hạ đối với chuyện thầm mến Thiên Nguyên Sát Na cũng là do Phong Tranh dẫn đầu bác bỏ. Phong Tranh rất có tiềm chất hiểu tâm tư người khác, nhưng Kim Hạ không có hứng thú cùng đứa nhỏ này tra cứu vấn đề tình cảm. Hắn đối với Thiên Nguyên Sát Na tình cảm không hề nói ra, cũng không nói yêu. Phong Tranh lại tự vạch áo cho người xem lưng. Trở mặt cũng không phải là lần đầu tiên, mà hắn lúc trở mặt biểu hiện không nhìn, đem đối phương xem là không khí. Nhưng Phong Tranh tồn tại trong sinh hoạt của không phải là nửa lần hay một lần. Khi sợ hắn không quan tâm đến mình, đến lúc ăn cơm, Phong Tranh mượn thức ăn hấp dẫn hắn. Ăn cơm thiểm thiểm, ăn cơm, Kim Hạ mắt điếc tai ngơ. Phong Tranh gục ở trên vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thở. Anh là muốn em tới uy anh sao? Thanh âm mềm mại đáng yêu hấp dẫn phóng điện. Kim Hạ cốt đầu mềm yếu, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Hắn cùng Phong Tranh cãi nhau, hồi lâu là có thể hòa hảo, mà mỗi lần cũng là Phong Tranh tuổi trẻ chủ động nhượng bộ. Kim Hạ không khỏi tỉnh lại thấy mình thật không phải, thật là quá đáng, đối với bằng hữu quá mức vô tình lại cố tình gây sự. Giống như Thiên Nguyên Sát Na, cho dù khó chịu y kết giao bạn gái cũng không nên, ngay cả huynh đệ đều không làm được. Như vậy không khỏi quá mức hẹp hòi. Nhưng hắn ngày ngày online, tại sao Thiên Nguyên không tìm đến hắn? Không đến tìm hắn nhất định là không đủ coi trọng hắn. Vậy thì không nhìn, ca rất bận rộn, không rảnh chơi với ngươi. Cho nên, hắn và Thiên Nguyên Sát Na có 2 tháng không có nói chuyện với nhau trên mạng. Cũng không điện thoại di động nói chuyện phiếm. Thiên Nguyên Điện Hạ cũng đã 10 ngày không lên mạng rồi. Phái Thiên Sơn hiện tại cũng tùy Phó Hội trưởng Loạn Thế Lưu Tinh quản lý. Hội trưởng Phu Nhân Tiếu Mộng thỉnh thoảng lên một lần. Không đến 10 phút đồng hồ đã đi xuống. Lúc này, để ăn mừng beta 1 năm. Fantasy World vào lúc nghỉ hè chung sức tạo ra 2 đại hoạt động lớn. Công Hội Chiến, Tân Phục Mới. Công Hội Chiến ghi danh thời gian là 10 ngày, hết hạn ngày 30 tháng 6, đến ngày 1 tháng 7 bắt đầu thi vòng loại Công Hội Chiến. Cuộc thi vòng loại chia làm 8 tổ tiến hành cùng lúc. Hạng nhất của mỗi tổ sẽ là 8 công hội mạnh nhất. Rồi đến ngày 1 tháng 8 bắt đầu thi tứ kết, sau đó là chung kết, sau đó là tổng hợp chung kết. Mỗi công hội tham gia Công Hội Chiến đều nhận được phần thưởng hệ thống. Mỗi thành viên công hội lúc lên mạng đều được hệ thống biếu tặng danh hiệu kỳ hạn 1 ngày. Danh hiệu kèm thuộc tính. 8 công hội cuối cùng sau khi hoàn thành vòng loại sẽ được hệ thống phong hậu phần thưởng. Biếu tặng 2 kỹ năng công hội. Thời hạn hiệu lực 1 năm. Công hội trong Fantasy World sở hữu 15 loại kỹ năng. Mỗi công hội nhiều nhất chỉ có thể chọn 5 loại kỹ năng. Có thể tăng thêm 2 loại kỹ năng sức hấp dẫn quá lớn. Dù sao đại đa số ngoạn gia gia nhập công hội đều là hướng về phía kỹ năng công hội. Nếu có kỹ năng công hội sẽ hấp dẫn nhiều ngoạn gia hơn. Còn 4 công hội tham gia tứ kết thì sẽ nhận được 4 kỹ năng công hội. Huy chương đồng thì được 6 kỹ năng công hội. Á quân thì được 7 kỹ năng công hội. Vô địch thì được 8 kỹ năng công hội. Mà tất cả thành viên trong 8 công hội sẽ đạt được 1 năm danh hiệu. Huy chương dũng sĩ công hội chiến. Thuộc tính vật lý công kích 400, ma pháp công kích 400, bạo kích 400, tốc độ 400, lực xuất kích 800, chuyển lực 800, tăng thương tổn 800, giảm bớt thương tổn 800, thức tỉnh tốc độ 400, thuộc tính vô cùng nghịch thiên. Trước mắt đây chính là thuộc tính tốt nhất. Chỉ là vì cái danh hiệu này liền đủ để cho tất cả ngoạn gia liều mạng đem công hội đánh để trở thành 8 công hội mạnh nhất. 4 công hội tứ kết thì ngoạn gia được hệ thống biếu tặng thêm 10 điểm kỹ năng kỳ hạn 1 năm. Mỗi kỹ năng cấp 5 cần 5 điểm tiềm năng. Phần thưởng này có nghĩa là ngoạn gia của 4 đại công hội so với ngoạn gia bình thường nhiều hơn 2 kỹ năng. Mà thành viên đưa công hội trở thành vô địch sẽ được nhận thêm 3 tháng kỹ năng giới chỉ cùng với 1 năm danh hiệu. Huy chương dũng giả nghịch thiên. Thuộc tính huy chương dũng giả nghịch thiên so với huy chương dũng sĩ công hội chiến càng nghịch thiên hơn. Người xem nhìn vào chỉ có hâm mộ ghen tị tiếc hận. Xong, để cho vô số người không có công hội cùng với những công hội không có ngoạn gia mạnh vô cùng đau đớn chính là 25 tháng 6. Chức năng gia nhập công hội của Fantasy World đóng cửa. Chờ đến khi công hội chiến kết thúc mới một lần nữa mở ra. Chỉ có thể lui không thể vào. Những người còn chưa kịp vào công hội mạnh cùng với công hội cần gia tăng thêm sức mạnh chỉ có thể ôm hận cáo biệt công hội chiến cùng với phần thưởng. Quy tắc trò chơi công hội chiến vừa ra. Kim Hạ đang thấy may mắn bản thân đã gia nhập Thịnh Thế Vương Triều. Phái Thiên Sơn có lẽ có thể tiến vào 8 đại công hội. Nhưng tuyệt đối không được chức vô địch. Mà trước mắt công hội được xưng mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thịnh Thế Vương Triều có số ngoạn gia vô cùng nóng bỏng. Hội trưởng bọn họ cũng nói, công hội chúng ta có nhiều nhân số nhất, có cao thủ mạnh nhất, có hội viên đoàn kết nhất, chúng ta nhất định là mạnh nhất, vô địch phải là của chúng ta. Xem xét lại Phái Thiên Sơn, hội trưởng 10 ngày không lên tuyến làm cho tâm quần chúng đều muốn giải tán. Đối với công hội chiến có dục vọng lại không có nhiệt tình. Loạn Thế Lưu Tinh tới tìm Xiêm Y xốc xếch. Hy vọng hắn có thể trở lại Phái Thiên Sơn chủ trì đại cục. Là trọng yếu Phái Thiên Sơn. Địa vị Xiêm Y xốc xếch trên cả Thiên Nguyên Sát Na. Có hắn ở, hội viên mới có thể thấy hy vọng chiến thắng. Mới có thể bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Phải mất đi người tâm phúc này. Tất cả mọi người cảm thấy công hội không có hy vọng, không có tương lai. Đi để làm chi? Phái Thiên Sơn bi kịch kéo dài. Ngày 30 tháng 6, công hội chiến phân tổ dưới dạng danh sách thi đấu. Phái Thiên Sơn và Thịnh Thế Vương Triều ở cùng một nhánh. Trận đầu lại chiến với Thịnh Thế Vương Triều. Tất cả đệ tử Phái Thiên Sơn toàn bộ quỳ xuống. Kim Hạ thấy bài danh này. Vui vẻ, đem bọn họ giết về với ông bà đi. Thịnh Thế Vương Triều tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng quyết đoán này của hắn. Tên ID cao thủ cùng với tên công hội cũng mang đến lực ảnh hưởng cùng hiệu ứng. Nếu như Xiêm Y xốc xếch còn ở Phái Thiên Sơn, chống lại Thịnh Thế Vương Triều bọn họ có thể còn sợ một chút. Nhưng không đến nổi sợ thua. Cũng không phải lâm vào tình thế bắt buộc hiện nay. Thật ra thì một người cường đại trở về trong công hội chiến đấu lực lượng cũng có hạn. Cố chấp như Xiêm Y xốc xếch cũng từng bị quần đấu chết kinh nghiệm. Nhưng Thịnh Thế Vương Triều dù sao cùng Quân Lâm Thiên Hạ không giống nhau. Thịnh Thế Vương Triều đã từng là tử địch của hắn. Phải vì tử địch bán mạng trên mặt tình cảm khó có thể tiếp nhận. Trên nguyên tắc hắn tỏ vẻ nhiệt huyết hợp lại sức lực. Lần này công hội chiến. Hắn quyết định không bao giờ. Xông lên tiền tuyến. Ổn định ở cuối cùng là được. Phái Thiên Sơn phó hội trưởng Loạn Thế Lưu Tinh tỏ vẻ. Hội trưởng nói, cuộc thi vòng loại thua không sao. Chúng ta phục sinh lại mà giết. Ngày 1 tháng 7, Chủ nhật, vì phối hợp với thời gian của ngoạn gia, công hội chiến đều tiến hành an bài ở 2 ngày cuối tuần. Công hội chiến bắt đầu. hội trưởng cùng quan chỉ huy dông hội chiến tiến hành trò chuyện. Tiếp theo là toàn thể hội viên được truyền tống vào phó bản. Đáy biển thành Atlan là phó bản cấp 50. Vì phối hợp công hội chiến, bản đồ đáy biển được mở rộng, đủ để dung nạp 1.000 ngoạn gia giết chóc. Ngoạn gia công hội truyền tống vào phó bản sẽ được đưa vào một góc bất kỳ. Thời gian tranh tài 2 giờ. Trong vòng 2 giờ, bên nào lấy được nhiều điểm nhất thì bên đó thắng lợi. Cái này có vẻ giống như đấu chiến trường. Chia thành hai phe, phe nào giết được nhiều người nhất thì sẽ được tích lũy số điểm. Quân bên nào càng đông giết càng nhiều điểm tích lũy cả phe càng cao thì phe đó sẽ thắng. Trước mắt công hội trong Fantasy World hạn mức cao nhất là 500 người. Mắc điểm 500 người. Công hội 500 nhân số mỗi hội viên chia đều một phần. Mà không đủ 500 người thì điểm phân được chia đều. Này chắc là điểm thưởng. Thêm trước khi vào đấu. Tỷ như Thịnh Thế Vương triều 500 người cho nên mỗi người được 100 điểm. Phái Thiên Sơn chỉ có 400 người. Mỗi người 125 điểm. Đây là phía nhà game vì để tránh cho nhân số công hội hai bên không cân bằng. Còn lại thì do công hội chọn dùng chiến lược hay cách bỉ ổi nào đó để chiến thắng. Phái Thiên Sơn thủy hóa nhiều. Người Thịnh Thế Vương triều đều biết. Phái Thiên Sơn cao thủ cũng nhiều. Người Thịnh Thế Vương triều cũng biết. Sau khi Quân Lâm Thiên Hạ giải tán, không ít ngoạn gia từ Quân Lâm Thiên Hạ gia nhập Phái Thiên Sơn. Những người này trang bị kỹ thuật đều không làm có lỗi người xem. Nếu Phái Thiên Sơn không phải đụng với Thịnh Thế Vương triều, phần thắng sẽ phi thường lớn. Đáng tiếc vận khí thật sự quá kém. Ai kêu vận khí tốt nhất Siêm Y Sốc Sách lại gia nhập Thịnh Thế Vương triều. Siêm Y Sốc Sách được truyền tống vào một góc thành trong đáy biển. Cùng hắn ở chung một chỗ chính là Phi Hoa Lạc. Mặc dù là truyền tống tùy địa điểm, nhưng ở bên ngoài phó bản ở chung một chỗ ngoạn gia sau khi truyền tống cũng sẽ ở cùng nhau. Hỏi mấy người, căn bản xác định này là một đặc điểm. Lần sau chiến đấu hội trưởng sẽ có sách lược tương ứng, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiểm Thiểm, phụ cận. Siêm Y Sốc Sách, phụ cận. Phi Hoa Lạc, Oan Gia Ngõ Hẹp, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, là duyên mới đúng, phụ cận. Phi Hoa Lá Rụng, đừng nói nhảm, mở giết đi, phụ cận. Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi chạy lạc, BB, sau kinh nghiệm thời gian dài. Thiên Nguyên Điện Hạ giác ngộ, quyết định vì tâm phúc của công hội chiến đến cuối cùng. Siêm Y Sốc Sách hắn chọc không nổi, cho nên chạy thoát là tốt nhất. Phụ cận, Phi Hoa Lạc, tại sao không giết y, phụ cận. Siêm Y Sốc Sách, còn chưa tiến vào trạng thái, phụ cận. Phi Hoa Lạc, Thiểm Thiểm, hạ thủ lưu tình không phải là quy tắc trò chơi của anh, phụ cận. Siêm Y Sốc Sách, thật ra thì, hắn chần chờ là bởi vì Thiên Nguyên Điện Hạ quá giảo hoạt. Lúc mới vừa rồi, y mật cho hắn một câu, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, sinh nhật vui vẻ, ngày mai là sinh nhật hắn. Thiên Nguyên sát na lại nhớ. Ba mẹ hắn đều nhất định không nhớ được sinh nhật hắn. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ sẽ mua bánh ngọt mua quà cho Kim Lang, nhưng luôn đem hắn quên đi. Bọn họ cảm thấy bé trai không thể quá nuông chiều. Nuôi yếu ớt chính là củi mục một cây. Hắn từ nhỏ lạnh lùng trầm mê trò chơi không nghe lời. Không đòi ba mẹ quan tâm. Thiên vị là điều mà rất nhiều anh chị em trong lúc trưởng thành luôn gặp được. Thói quen vào ngày sinh nhật của Kim Hạ, Kim Lăng nhận được lời chúc phúc của ba mẹ, lại đem hắn quên lãng. Hơ, tư tưởng của hai ông bà này kiểu gì vậy? Con trai cô phải là con à? Mà bằng hữu hắn kết giao trên mạng. Biết sinh nhật hắn cũng nhiều nhưng trên thực tế đây là lần đầu tiên có người nói với hắn sinh nhật vui vẻ. Một câu chúc mừng này làm cho hắn thất thần. Cho nên, Thiên Nguyên Điện Hạ chạy thoát. Cách chương.